xuyên nhanh công lực định chế boss vài ác có 102. Chương 216, trêu chọc tận thế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tia Inam Thanh từ người bên cạnh Tô Mộc vang lên, cô nghiêng đầu nhìn lại, đối mặt với một đôi mắt mê mang mờ tô tui rằng mặt mũi lấm lem, nhưng khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, ngũ quan tỷ lệ cân đối, chính là một mỹ nữ truyền tin tức vị diện. Giọng của Cửu Thiên Tuế vừa dứt, trong đầu Tô Mộc liền có thêm tư liệu về thế giới nhiệm vụ này. 3 tháng trước, có một loại virus đã tràn ra từ một phòng thí nghiệm của thủ đô nước M, sau đó virus này bắt đầu lây lan với tốc độ không thể kiểm soát, nhanh chóng trải rộng khắp thế giới. Loại virus này sẽ khiến con người tử vong, nhưng rất nhanh sẽ sống lại, sau đó bọn họ biến thành tang thi không có linh hồn, chỉ biết ăn thịt người. Những người bị tang thi cắn, rất nhanh sẽ bị virus xâm nhập, sau đó biến thành tang thi. Toàn bộ đang lan rộng không thể kiểm soát, hành tinh màu xanh tươi đẹp yên bình ban đầu chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị phá hủy nghiêm trọng. Nguồn nước đồ ăn bị ô nhiễm, thực vật động vật sau khi cảm nhiễm virus thì sôi nổi biến dị, nhân loại biến thành chuỗi thức ăn. Đây là tận thế của nhân loại, cũng là một thế giới thể hiện sâu sắc quy luật, cá lớn nuốt cá bé, ký chủ vui lòng tiếp nhận thông tin nhiệm vụ, vì người quên mình, vật quy nguyên chủ. Nói tiếng người, Cửu Thiên Tuế cũng rất bất đắc dĩ, nó nhận được nội dung nhiệm vụ chính là như thế này, hệ thống nó còn phải phiên dịch cho ký chủ một lần. Nhưng sau khi Cửu Thiên Tuế phiên dịch nhìn thấy nhiệm vụ, tâm tình lập tức sôi trào, nhiệm vụ chủ tuyến, lấy lại đồ vật ban đầu thuộc về Chu Tử Nghiên. Nhiệm vụ chi nhánh công lực tư khế, khiến hắn tạo phúc cho nhân loại. Sau khi thông báo nhiệm vụ xong, ngay sau đó Cửu Thiên Tuế kích động nói, ký chủ, cô xem, trước kia bổn hệ thống đã nói cái gì? Công lực là công lực, cô thấy đó, cô không nghe bổn hệ thống, lúc trước luyện tập một chút, hiện tại nhiệm vụ chính là muốn cô đi công lực mà cái gì cũng không biết. A ha ha, nhưng còn có bổn hệ thống ở đây, ký chủ không cần lo lắng. Kế tiếp chính là Cửu Thiên Tuế thao thao bất tuyệt làm thế nào cùng đối tượng công lực ngẫu nhiên gặp nhau vài lần giống như trong phim thần tượng, rồi sau khi hai người chạm mắt làm sao để đối tượng công lực chậm rãi yêu cô. Hệ thống, thực sự có thể đi viết tiểu thuyết Mary Sue, Tô Mộc vẫn đang sắp xếp lại tin tức về thế giới này. Nhiệm vụ chủ tuyến đề cập đến Chu Tử Nghiên cũng là nguyên nữ chính của thế giới này, nắm trong tay không gian, có dị năng trên người, ở thời kỳ mà thế này tựa như nữ thần cứu thế, tại đây cùng nam chính Lục Sâm kiến tạo một thành phố ngầm, trở thành nơi cư trú an toàn nhất tại mà thế. Đối với Chu Tử Nghiên mọi thứ vô cùng tốt đẹp, thế nhưng chị em tốt của Chu Tử Nghiên, Trì Vũ trọng sinh. Chu Tử Nghiên và Trì Vũ đều là sinh viên đại học, sắp tốt nghiệp thì phải nghênh đón mà thế, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết bạn cùng nhau lên đường đi đến căn cứ an toàn. Trì Vũ nhìn Chu Tử Nghiên từ mềm yếu vô năng trở nên kiên cường, sau đó cường đại, cũng nhìn Chu Tử Nghiên và Lục Sâm quen biết yêu nhau sống nương tựa lẫn nhau, cô ta chỉ có thể âm thầm hâm mộ yêu say đắm chứ Lục Sâm, bởi vì cô ta muốn trốn tránh dưới cánh chim cường đại của Chu Tử Nghiên, mới có thể tại nơi này ăn thịt người không nhà xương sinh tồn trong mà thế. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày nọ, mọi thứ đều tan biến theo thủy triều tang thi, cô ta không thể thay đổi vận mệnh, bị đẩy xuống xe, trơ mắt nhìn bản thân bị lũ tang thi xấu xí gặm cắn, sau đó vô tri vô giác lâm vào hôn mê. Sau khi trọng sinh, Trì Vũ biết mọi thứ về Chu Tử Nghiên, cho nên cướp đoạt không gian bên người Chu Tử Nghiên, chiếm làm của riêng. 11-2-2022, cách chương.